Lão Vương không muốn lạnh. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Quý Liên Hoắc đẩy ly rượu ra, Lãnh Thần cầm cười, tiếp tục nhấp từng ngụm rượu trong ly của mình. Ngay từ lần đầu nhìn thấy con, bác đã nghĩ là em trai của bác. Về rồi, Lãnh Thần cầm buồn bã chua xót nói, lúc nó cùng em, dâu ra đi, con còn quá nhỏ, có lẽ không nhớ rõ diện mạo của nó. Quý Liên Hoắc ngồi ở quầy ba, không nói một lời. Lãnh Thần cầm nhìn đứa cháu trai không thích nói nhiều của mình, cũng cảm thấy bất lực. Liên Hoắc, con chắc đã gặp Tu Minh, nó lớn hơn con vài tuổi, hồi còn nhỏ, hai đứa cũng từng chơi với nhau. Nói đến Lãnh Tu Minh, Quý Liên Hoắc ngẩng đầu nhìn Lãnh Thần cầm, ánh mắt không mấy thân thiện. Thấy vậy, Lãnh Thần cầm gãi trán bằng ngón tay, cố gắng đổi chủ đề. Bác gái con Lan Hoa, hôm nay con gặp rồi đấy, khi bác ấy mới cưới bác, bà con vẫn còn sống, rồi bác ấy nói đã chọn một cái tên tiếng Trung cho mình là Thúy Hoa ở trên bàn ăn này. Thế là ba con phun thẳng ra một ngụm nước, cả bàn thức ăn đều phải bỏ. Ban đầu ông nội muốn dạy dỗ ba con, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lan Hoa cũng không nhịn được cười. Nghĩ đến chuyện cũ, Lãnh Thần cầm không khỏi mỉm cười. Bác, gái con lấy tên là Lan Hoa cũng là nhờ ba con giúp đặt, lúc đó nó mới 16 tuổi đã phải cố gắng hết sức để giải thích với bác gái con là tại sao không thể gọi là Thúy Hoa. Ánh mắt của Quý Liên Hoắc hơi dịu lại, nghe người đàn ông này tiếp tục nói, cậu dường như có thể tưởng tượng được một chút phong thái của cha ruột mình lúc bấy giờ. Lãnh Thần cầm mắt long lanh cười, bác hơn ba con 6 tuổi, ngày xưa đều kết hôn sớm. Nhưng bây giờ thì khác, thanh niên. Các con bây giờ kết hôn ở độ tuổi 26, 27 cũng không muộn, nên bắt đầu hẹn hò muộn cũng không sao, nếu không cuộc chiến sẽ kéo dài quá lâu, sẽ dễ chia tay trước khi có thể kết hôn. Lãnh Thần cầm nhìn đứa cháu trai ngồi đối diện, phát hiện Quý Liên Hoắc mặt vô cảm đang nhìn mình với ánh mắt u ám có phần đáng sợ. Lãnh Thần cầm chớp mắt, không biết mình đã nói sai điều gì. Một quản gia tóc hoa râm đi ngang qua đại sảnh, trông thấy Quý Liên Hoắc, mỉm cười tiến lại gần. Cậu Liên Hoắc, ông chủ muốn ngày mai cậu cùng ông ấy đến công ty, bảo hôm nay cậu chuẩn bị sẵn sàng. Được, Quý Liên Hoắc đáp ngắn gọn, đứng dậy rời khỏi quầy ba, trở về phòng mình. Không biết từ khi nào mà trên bàn trong phòng cậu đã có thêm vài đồ vật mới, một chiếc điện thoại di động mới, một thẻ điện thoại và một chiếc máy tính xách tay. Quý Liên Hoắc nhìn thấy điện thoại, lập tức lắp sim vào máy mới, bật máy lên, mở giao diện quay số, thêm mã quốc gia của nước Hoa và mã vùng của Tô Thành vào, sau đó quay dãy số mà cậu luôn nhớ nhung. Quý Liên Hoắc sợ ở nước ngoài không gọi được cho Vương Chiêu Mưu nên đã tìm hiểu trước. Cuộc gọi liên tục báo đang được chuyển tiếp. Quý Liên Hoắc vẫn chờ nhưng không có dấu hiệu cuộc gọi được kết nối. Cậu vừa chờ vừa chọn quần áo cho ngày mai, đặt điện thoại bên cạnh khi tắm, liên tục liếc nhìn cậu gọi lại hàng chục lần, chờ đợi hàng giờ nhưng cuộc gọi vẫn không thành công. Sau cùng điện thoại hết pin trước, cậu hoàn toàn suy sụp, cố gắng sử dụng thẻ SIM và điện thoại di động trong nước nhưng vẫn không thể gọi được số đó. Sáng hôm sau, Quý Liên Hoắc rời khỏi phòng trong chiếc áo sơ mi đen và quần âu xám đậm, đến phòng ăn, cụ Lãnh và Lãnh Thần cầm vẫn chưa xuống, Lan Hoa đang trông chừng người làm chuẩn bị bữa sáng, giống như một bếp trưởng. Thỉnh thoảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tay lấy một ít nếm thử. Liên Hoắc, con dậy sớm thế. Lan Hoa thấy Quý Liên Hoắc thì nở nụ cười. Quý Liên Hoắc gật đầu tỏ ý chào, ngồi ở bàn ăn, nhìn điện thoại trên tay, ánh mắt buồn bã. Tô Minh không thể thức dậy sớm như con, nó thường chỉ dậy khi mặt trời đã lên cao, khi còn nhỏ thì bắt các thầy cô phải đợi, lớn lên thì bắt các cộng sự phải đợi, thật tệ. Lan Hoa tiến lên phía trước, thấy Quý Liên Hoắc như thế thì nhướng mày. Liên Hoắc, con gặp khó khăn gì sao? Nghe Lan Hoa than phiền về con trai, Quý Liên Hoắc cảm thấy thả lỏng hơn, cậu cầm điện thoại lên đưa cho Lan Hoa xem. Bác gái, tôi không gọi về nước Hoa được. À, điều đó bình thường mà. Lan Hoa gật đầu. Công ty Viễn Thông ở Mỹ và nước Hoa chỉ mới triển khai dịch vụ chuyển vùng quốc tế vào tháng 12 năm ngoái, thẻ điện thoại của con có thể chưa kích hoạt dịch vụ này, mà dù đã kích hoạt, thỉnh thoảng vẫn có thể gặp phải tình trạng không thể kết nối được. Vậy thì nên làm sao? Quý Liên Hoắc nghiêm túc hỏi. Con có thể đến phố tàu mua thẻ IP, phải nói rõ muốn gọi đến nước Hoa, hình như mỗi thẻ có giá $20, sau đó làm theo quy trình trên thẻ. Lan Hoa cố trả lời. Bác đã gọi cho Tu Minh một lần rồi, nhưng thấy phiền quá, không muốn gọi lại nữa. Cảm ơn, Quý Liên Hoắc nói lời cảm ơn Lan Hoa, thái độ rất lịch sự, mà kể ra thì Tu Minh ở nước Hoa thế nào rồi? Lan Hoa vẫn lo, lắng về con trai, liệu nó có ăn uống quá độ xong rồi lại tập luyện như điên nữa không? Quý Liên Hoắc chậm rãi lắc đầu, ý nói mình không biết rõ. Lan Hoa thở dài, Tu Minh thường làm mấy trò thế này khi còn nhỏ. Có lần nó lén mua một chiếc bánh hamburger, nhét dưới gầm giường, ban đêm thức dậy ăn như điên, đến lúc cả nhà tìm thấy vỏ bánh nó lại còn chối, kết quả là ngày hôm sau đau bụng, phải lăn lộn trên đất, đến bệnh viện gặp bác sĩ còn dám mạnh miệng, bị bác sĩ tàn nhẫn vạch trần, còn mắng cho một trận ra. Cho, Quý Liên Hoắc nghe được quá khứ đen tối của Lãnh Tu Minh thì nhếch môi, còn nữa ấy. Cái hồi Tu Minh mười mấy tuổi nó còn nhét đầu phộng vào lỗ mũi, không làm sao mà lấy ra được. Sau đó nó lại tò mò không biết có thể nhét hạt đậu phộng to hơn vào lỗ mũi được không. Cuối cùng là bác phải đưa nó đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình nhìn thấy một đứa trẻ bị tắc cả hai lỗ mũi vì nhét đậu phộng vào. Lan Hoa hễ kể về quá khứ đen tối của con trai mình là thao thao bất tuyệt. Quý Liên Hoắc ngồi cạnh lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng mỉm cười. Lãnh Thần Cầm và cụ Lãnh cùng xuống lầu. Lãnh Thần Cầm kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua với vẻ bất lực. Thằng bé Liên Hoắc hơi khó nói chuyện, không thích nói nữa ấy, con còn không biết mình đã nói gì mà làm nó không vui. Cụ Lãnh bất đắc dĩ cười cười, hai người đi đến lầu một, vừa đến gần phòng ăn liền nghe thấy Lan Hoa nói chuyện hùng hồn. Quý Liên Hoắc ngồi gần đó lắng nghe, thỉnh thoảng nói gì đó, vẻ mặt khá hòa hoãn. Con xem đi, cụ Lãnh thấy thế thì mừng lắm. Liên Hoắc không phải là không để ý đến người khác, rất có thể là con đang nói không đúng chủ đề, nhìn Lan Hoa xem, không phải đang nói chuyện rất vui vẻ với Liên Hoắc đó sao? Lãnh Thần Cầm cũng ngạc nhiên khi thấy vợ mình nói chuyện với Quý Liên Hoắc, thầm nghĩ một lúc, lẽ nào đúng là do mình không tìm được chủ đề thích hợp. Lãnh Thần Cầm cố gắng lắng nghe và học hỏi, nhưng khi nghe vợ kể lại những chuyện xấu hổ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của con trai thì không khỏi cau mày. Lan Hoa, giữ chút thể diện cho con nó với. Tù Minh nói nó là người đàn ông chín chắn trưởng thành, không quan tâm em kể với người khác những câu chuyện thời thơ ấu đáng xấu hổ của nó, miễn là không kể với đối thủ của nó thì được rồi. Lan Hoa xòe tay, Liên Hoắc là người nhà mình mà, vậy nói được chứ. Lãnh Thần Cầm nghe xong thấy hình như cũng đúng. Còn nữa nhé, Tu Minh còn quay lại cảnh xấu hổ cái lúc anh và em cùng đạp xe đôi xuống mương, toàn thân đầy bùn bò ra ngoài, ghi vào đĩa CD, tặng một cái cho mỗi người bạn đến chơi vào dịp Giáng sinh một cái, anh quên rồi sao? Lan Hoa tự tin nói. Lãnh Thần Cầm suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nhìn Quý Liên Hoắc, bác còn biết hồi nhỏ Tu Minh từng dùng đồ trang điểm của mẹ nó tự vẽ mình thành một con khỉ. Quý Liên Hoắc nhìn sang Lãnh Thần Cầm, cười một cái rất nhạt. Có tác dụng thật kìa. Lãnh Thần Cầm nhìn cụ Lãnh với vẻ ngạc nhiên, cụ Lãnh cười với con trai mình, không khí bữa sáng trở nên khá vui vẻ. Sau bữa ăn, cụ Lãnh đưa Quý Liên Hoắc ra xe, đi đến công ty. Trên đường đi, cụ Lãnh thấy Quý Liên Hoắc cầm một cuốn sổ nhỏ trên tay, hình như đang viết gì đó, trong mắt thấp thoáng nụ cười, vui vẻ hiếm. Thấy, cái này dùng để làm gì? Cụ Lãnh hiền hòa hỏi. Đây là những điều tôi sẽ nói với anh Chiêu Mưu vào lần tới. Quý Liên Hoắc nhanh chóng ghi chép lại vài điều rồi cất cuốn sổ nhỏ vào túi áo vest. Cụ Lãnh thấy cảnh này không khỏi mỉm cười. Chiếc xe sang trọng phiên bản dài dừng lại trước một tòa nhà, có người đang đợi sẵn ngoài cửa. Cụ Lãnh dẫn Quý Liên Hoắc vào tòa nhà, chỉ vào những chữ tiếng Anh trên tường. Đây là tổng công ty của nhà họ Lãnh ở Mỹ, công ty Nhật Hoa. Cụ Lãnh dẫn Quý Liên Hoắc đi tham quan công ty, làm quen với vài người rồi đưa cậu đến địa điểm tiếp theo. Có thể trong thời điểm hiện tại con sẽ không học được điều gì ở công ty Nhật Hoa, vì tổng công ty giống như một trung tâm điều khiển, con chỉ có thể nghe về tình hình của các công ty con qua những con chữ hay lời nói chứ không thể thực sự nhìn thấy được tình hình. Đó là lý do tại sao ông để Tu Minh đến Ấn tiếp xúc với các dự án cụ thể tại công ty con, trực tiếp tham gia vào, như vậy mới học được nhiều. Chiếc xe dừng lại ở một nơi khác, cụ Lãnh dẫn Quý Liên Hoắc xuống xe, đi đến một tòa nhà khác. Đây là một trong những công ty con dưới trướng nhà họ Lãnh tại Mỹ, chủ yếu điều hành chuỗi khách sạn Skadi. Đã có người đợi cụ Lãnh ở cổng công ty, ông cụ giới thiệu người đó với Quý Liên Hoắc. Đây là người đứng đầu Skadi, tổng giám đốc Trần. Chào cậu, tổng giám đốc Trần đưa tay ra với Quý Liên Hoắc. Cậu Lãnh, nghe danh đã lâu. Quý Liên Hoắc im lặng một lát rồi nhìn tổng giám đốc Trần một cách thờ ơ. Tôi họ Quý, vậy thì chào cậu Quý. Tổng giám đốc Trần cười lúng túng. Tổng giám đốc Trần, hãy nói cho Liên Hoắc biết tình hình của Skadi. Cụ Lãnh vẫn bình tĩnh. Chuỗi khách sạn Skadi là một trong những mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn Nhật Hoa tại Mỹ, sở hữu nhiều chuỗi khách sạn thuộc nhiều đẳng cấp khác nhau, tổng số đã vượt quá 1.000 khách sạn với hơn 30.000 phòng và 15 triệu thành viên đã đăng ký. Tổng giám đốc Trần nói rất nhanh, đi ở phía chéo sau lưng cụ Lãnh, mắt nhìn thẳng. Quý Liên Hoắc nhìn vào cách trang trí bên trong công ty, thấy các nhân viên vội vã đi lại, thấy đủ loại danh hiệu và giải thưởng được trưng bày trong công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuỗi khách sạn thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, giải thưởng Kim Cương Vàng cho khách sạn toàn cầu, hạng 37 trong danh sách các công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới. Cậu im lặng khá lâu, mặc dù đã biết nhà họ Lãnh giàu có và quyền lực, nhưng cậu không hề nghĩ đến một công ty con của nhà họ Lãnh cũng có thể đạt được thành tích như vậy. Đến văn phòng, tổng giám đốc Trần trình bày báo cáo kinh doanh quý này với cụ Lãnh, trông rất bình tĩnh và tự tin. Quý trước, doanh thu từ hoạt động của Skadi là 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 15 so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng là 590 triệu đô la Mỹ, tăng 17 so với cùng kỳ năm trước. Tổng giám đốc Trần nhanh chóng báo cáo lại. Cụ Lãnh đọc báo cáo, vẻ mặt thoải mái. Sau khi tổng giám đốc Trần báo cáo xong, cụ Lãnh đưa báo cáo cho Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc nhận lấy, mắt lướt qua số liệu trên đó. Liên Hoắc, có nhìn ra gì không? Cụ Lãnh thử hỏi Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc im lặng một lát, tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm túc. Quý trước, có 242 khách sạn được mở, chứng tỏ quy mô của các chuỗi khách sạn đang tăng nhanh chóng. Tỷ lệ cho thuê phòng của chuỗi khách sạn thương hiệu cao cấp lên tới 85, tầm trung là 92 và cấp thấp là 74. Tuy nhiên, tỷ lệ khách sạn mở cửa là cấp thấp chiếm 50, cơ cấu có vẻ hơi vô lý. Cụ Lãnh nghe vậy, không thể không cười. Quý Liên Hoắc mới học đại học được một học kỳ, chính ông cụ cũng không mong đợi cậu sẽ nói được gì đó, nhưng kết quả lại là một bất ngờ thú vị. Tổng giám đốc Trần, cậu giải thích một chút. Cụ Lãnh nhìn Quý Liên Hoắc với ánh mắt vui vẻ. Cậu Quý, các khách sạn mở ở đây không phải đều là mới xây, mà là các khách sạn cá nhân đã ký hợp đồng với Skadi để trở thành một thành viên trong chuỗi khách sạn. Skadi sẽ mang đến những quy định mới cho các khách sạn này, yêu cầu bên kia phải phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn của Skadi, vì nhiều khách sạn không đáp ứng được yêu cầu phục vụ khách hàng tầm trung ngay từ đầu nên họ phải đặt giá thấp hơn. Nhưng khi khách sạn tiếp tục đón tiếp khách hàng, cải thiện trang thiết bị cũng như tiêu chuẩn của mình, giá sẽ dần tăng lên mức trung bình. Tổng giám đốc Trần kiên nhẫn giải thích. Nghe hiểu rồi chứ? Cụ Lãnh nhìn Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Thế này nhé, Liên Hoắc, ông cho con một vị trí phó tổng giám đốc, con ở đây học tập. Cụ Lãnh đứng dậy, giơ tay vỗ vai Quý Liên Hoắc. Khi nào con có thu hoạch gì, ông sẽ dẫn con sang tổng công ty học tiếp. Cách chương.